Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1537, ta chán ghét nhàm chán thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt liền đi qua chuyện. Đương nhiên, Chu Diệp trong những ngày qua cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn đầu tiên làm chính là hiệp trợ Y-Queen phân tích O-Spark. Đi qua một ngày cố gắng, Y-Queen xem như đem O-Spark triệt để phân tích ra. Cái đồ chơi này có thể nói chính là một cái năng lượng to lớn tồn trữ trang bị cùng lưu giữ thông tin. Trang bị kết hợp thể, năng lượng cái gì tạm thời không nói. Riêng là bên trong tồn trữ rất nhiều khoa học kỹ thuật, đều có đáng giá Y-Queen tham khảo chỗ. Cái này là hoàn toàn không giống với thế giới Marvel khoa học kỹ thuật thể hệ đồ vật. Mà mượn nhờ những kiến thức này, Y-Queen thậm chí đã có lòng tin chế tạo ra có thể can thiệp thời gian cùng không gian vũ khí. Đương nhiên, ở cái thế giới này là không được, có rất nhiều tài liệu cùng vật phẩm là thế giới này không có. Hơn nữa O-Spark nguồn năng lượng tồn trữ phương thức cũng là đáng Y-Queen tham khảo. Nói như vậy, cái này một cái O-Spark tồn trữ an toàn nguồn năng lượng chừng một quả giống thái dương lớn nhỏ hành tinh sinh ra năng lượng. Theo lý thuyết Umbrella từ tinh sức chiến đấu sẽ lại một lần nữa nhận được đại tăng lên, giải khai cái đồ chơi này bí mật cũng không dễ dàng. Trên thực tế liền ngay cả những thứ kia Cybertron tinh nhân đối với O-Spark cũng chỉ chi kỳ 1 không. Chi kỳ 2, Y-Queen vẫn là tại nhà mình chủ nhân ngôn linh dưới sự giúp đỡ. Lúc này mới phân tích thành công. Chỉ tiếc chính là từ O-Spark bên trong thu hoạch mặc dù không thiếu, nhưng mà lại không có Red Queen mong muốn, có thể đề thăng điện tử tinh linh cấp độ sống đồ vật. Không thể không nói, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là một cái tiếc nuối. Hoàn thành nhiệm vụ này phía sau, Chu Diệp lại một lần nữa tiến vào ăn không ngồi rồi giai đoạn không có cách nào. Trước mắt trường học muốn đi không được, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa, liền có vô số FBI đen siêu thám viên nhóm giống như bảo tiêu một dạng vây quanh ở bên cạnh hắn. Bọn hắn nho nhã lễ độ, bọn hắn không can thiệp Chu Diệp bất cứ chuyện gì, nhưng mà bọn hắn liền cùng bảo tiêu một dạng vòng quanh Chu Diệp đi khắp nơi. Cái này thoáng có chút chán ghét, cho nên Chu Diệp dứt khoát liền không ra khỏi cửa. Kỳ thực hắn ước gì không ra khỏi cửa đâu, đáng chết cao trung, ai nguyện ý đi ai đi à, ngược lại hắn là không muốn đi. Mà Mikaela phụ thân cũng đã bị Tổng thống đặc xá, bất quá rất rõ ràng, hắn cũng có chút chịu không được thời khắc thế này bị FBI vây quanh thời gian. Cho nên chỉ là cùng nữ nhi của mình gặp mặt một lần phía sau, liền chạy trước khi đi. Chu Diệp ném cho hắn một chương có 600 vạn USD thẻ ngân hàng để cho hắn tìm một chỗ hưởng thụ sinh hoạt. Đối với cái này, Mikaela phụ thân vui vẻ không thôi, mặc dù nói hắn cảm thấy mình nữ nhi người nam này bằng hữu tựa hồ có chút hoa tâm. Nhưng mà Mikaela cái kia khăng khăng một mực dáng vẻ, cuối cùng cũng làm cho hắn không thể làm gì, cho nên mắt không thấy tâm không phiền, cầm nữ nhi của mình bạn trai cho tiền, du lịch vòng quanh thế giới mới là lựa chọn tốt nhất. Đang nhẹ nhàng lỏng loẹt hưởng thụ lấy 3 ngày không cần đi học thời gian phía sau, năm nước bộ trưởng cấp hội nghị cuối cùng tại Washington đặc khu, tổ chức xem như Octobert cùng nhân loại câu thông đại biểu. Chu Diệp đương nhiên cùng Optimus Prime cùng một chỗ tham gia lần này hội nghị. Tại chính mắt thấy Octobert biến hình loại chuyện này phía sau, hội nghị lần này bằng nhanh nhất tốc độ thông qua được 5 nước chung xây xào huyệt liên hợp căn cứ đề tài thảo luận, còn lại chính là 5 nước riêng phần mình cãi cọ ai nên ra bao nhiêu tiền, ai có nên ra bao nhiêu binh lực cùng trang bị, tại châu Âu từ quốc gia nào cụ thể phụ trách, tại châu Á từ quốc gia nào cụ thể phụ trách, các loại một loạt hội nghị. Mà Chu Diệp lần này toàn trình mò cá, ngay tại hắn bằng mọi cách nhàm chán mau đưa trong tay mình viết ký tên chơi ra hoa thời điểm, một người mặc màu đen bộ váy tóc vàng nữ sĩ đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói, Chu Diệp tiên sinh, có người muốn thấy ngươi một mặt. có chuyện trọng yếu phi thường cùng ngài thương lượng phi thường trọng yếu sao? Chu Diệp nhìn một chút nữ sĩ này, hỏi ngược lại, trọng yếu bao nhiêu, việc quan hệ địa cầu vận mệnh trọng yếu như vậy. Cái kia nữ sĩ thấp giọng nói, tốt a. Chu Diệp đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi ngược lại ở lại đây cũng là nhàm chán. Liền đi nhìn một chút cái gọi là chuyện trọng yếu phi thường tốt. Chúng ta đi thôi, mời đi theo ta. Chu Diệp không nhanh không chậm đi theo cái này nữ phụ tá đi ra ngoài. Dự hội đám quan chức liền như là không nhìn thấy cử động của hắn một dạng. Đối với Chu Diệp cái này cùng Cybertron tinh nhân câu thông cầu rời đi. Bọn hắn lựa chọn không nhìn rất nhanh. Tại cái kia nữ phụ tá dẫn đầu dưới. Chu Diệp đi tới một chỗ khoảng cách sẽ chẳng cũng không xa hành lang bên trong. An toàn của nơi này đẳng cấp rõ ràng vô cùng cao. Không chỉ có đủ loại trang bị dò xét. Còn có số lớn người áo đen đứng ở cửa, nhìn thấy Chu Diệp đến, mấy cái người áo đen đi lên liền nghĩ siêu Chu Diệp thân xin lỗi. Ta rất chán ghét đàn ông siêu thân thể của ta, theo Chu Diệp tiếng nói, hai cái đi lên soát người áo đen lập tức ngốc trệ ở chỗ đó, còn lại mấy cái bên kia người áo đen không chút do dự lập tức móc ra vũ khí của mình, nhắm ngay Chu Diệp, trong lúc nhất thời Chu Diệp trên thân hiện đầy đủ loại laser ống nhắm điểm đỏ. Giơ tay lên nằm dạp trên mặt đất, nhanh ta rất chán ghét loại này nhàm chán thăm dò. Chu Diệp hơi méo đầu. Từ trong miệng phun ra một câu nói như vậy, các ngươi dạng này không có chút ý nghĩa nào thăm dò là vô dụng. Chẳng bằng các ngươi có thể nếm thử dùng vũ khí hạt nhân tới đối phó ta. Xem đối với ta đến cùng có hiệu quả hay không. Chu Diệp nhìn như lẩm bẩm lầu bầu hướng về phía không khí nói chuyện. Nhưng mà những hắc y nhân kia phát hiện, thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Bọn hắn đang từng điểm khẩu súng xê dịch về đồng bạn mình đầu mà đổi thành một bên. Ở hành lang cuối trong phòng năm nước người lãnh đạo tối cao nhịn không được cười khổ một hồi. Tại phía sau bọn hắn, ngồi mấy chục cái mang đến các ngành các nghề các tinh anh. Bọn hắn đang thông qua dấu ở trong hành lang cùng những hắc y nhân kia trên người các loại trang bị dò xét. Giam khống trong hành lang hết thảy vật chất biến hóa trong không khí không có phát hiện dị thường nguyên tố không có phát hiện dị thường xạ tuyến chờ. Đã những cái kia đặc công đội viên trên người sức chịu nén đã đạt đến 200 tỷ khan. 200 tỷ khan là khái niệm gì? Chính là mỗi mét vuông cm chịu đến đại khái 20 cân áp lực. Mà người bình thường hoàn cảnh sinh hoạt là một cái áp suất không khí. Cũng chính là không, 1 triệu khăn cái này tương đương với những hắc y nhân kia bây giờ đang đứng ở nhân thể lớn nhất sức thừa nhận cũng bất quá là 1.84 triệu khăn áp lực. Rõ ràng những thứ này đặc công đội viên đã ở vào sắp chết trạng thái. Tốt. Không cần thăm dò pháp sư của chúng ta bằng hữu. Ngồi ở một bên người hoa lão già cười một cái nói. Ta không cảm thấy tiếp tục như vậy còn có cái gì ý nghĩa. Bên người đồng thanh phiên dịch đem người hoa lão già lời nói phiên dịch cho hắn mấy cái người lãnh đạo phía sau. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đi mời chúng ta vị pháp sư này bằng hữu vào đi. Người hoa lão già phân phó bên cạnh một cái cao gầy trung niên nhân nói. Tốt, chủ tịch, cách chương.